Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 11, Philip lại liên hệ với công ty khai thác mỏ Hoa Tân, yêu cầu được hội kiến với Phương Minh Viễn, được đối phương báo cho biết. Phương Minh Viễn đã không còn ở Hong Kong, nếu như phải gặp mặt thì nhất định phải hẹn thời gian. Philip hỏi có thể sắp xếp thời gian gần nhất là lúc nào, liền được trả lời là ít nhất một tuần sau. Philip tức giận đến mức suýt nữa đập cả điện thoại vào tường, trong lòng thầm chửi cả tổ tiên mấy đời nhà Phương Minh Viễn, xem ra. Đây nhất định là Phương Minh Viễn cố ý làm khó những người này, ý đồ bức bọn họ thấy khó mà lui. Kỳ thật lúc này đây Philip thầm trách Phương Minh Viễn thật sự không ở Hong Kong, hắn lúc này đây đã tự mình đi tới Hàn Quốc. Tự đi để thể nghiệm sự càn quét của cuộc khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc cùng với sự ổn định trở lại của tài chính Hong Kong. Bởi vì đại lục không chuẩn bị trước cho vụ công kích mà đồng tiền đài cũng đã mất giá. Nhóm đầu cơ quốc tế chỉ có thể nhanh chóng di chuyển mục tiêu sang Hàn Quốc từ tháng 11, thị trường tài chính Hàn Quốc cũng trở nên rung chuyển bất an. Nhóm đầu cơ tài chính quốc lại diễn lại trò cũ, giờ trò với đồng won Hàn, chuyện này khiến các quốc gia trên thế giới đều hết sức căng thẳng. Hàn Quốc là một trong 4 con rồng châu Á, kinh tế của nó so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia cộng lại còn lớn hơn nhiều lần. Nếu như Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á phát sinh cuộc khủng hoảng tài chính, đối với kinh tế thế giới chỉ có chút ảnh hưởng. Thì một khi Hàn Quốc lâm vào khốn cảnh, cũng lan đến gần Nhật Bản. Như vậy cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã thăng cấp trở thành cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu. Và khả năng sẽ tiến thêm một bước mà lan ra toàn thế giới, lúc này Hàn Quốc mặc dù trình độ kinh tế phát triển không tệ, nhưng đồng thời. Trong quốc nội cũng nguy cơ trùng trùng, cùng với phí tổn mua sức lao động tăng cao, lấy xuất khẩu làm khuynh hướng phát triển. Mà xuất khẩu thì đang không ngừng sụt giảm, Hàn Quốc không thể có sự điều chỉnh giữa phương thức tăng trưởng kinh tế và tiến hành kết cấu kinh tế. Tạo thành sức cạnh tranh của các sản phẩm trong nước giảm xuống, đối với việc xuất khẩu tăng trưởng quá chậm thường xuyên thiếu hụt các hạng mục. Năm 1996, sự thiếu hụt về thu chi trong các dự án của Hàn Quốc là 24 tỷ đô la Mỹ, mà nợ ngoài lại cao tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ. Trong đó đại đa số vẫn là các hạng mục ngắn hạn, hơn nữa năng lực của các ngân hàng Hàn Quốc tương đối kém. Bình thường lợi ích của cổ đông các ngân hàng thương mại không đến 6, chỉ bằng một nửa các ngân hàng thương mại nước Mỹ. Đây đối với việc các ngân hàng Hàn Quốc chống đỡ cuộc khủng hoảng tài chính cũng đã tạo thành ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng từ ngày 2 tháng 11. Thị trường ngoại hối Hàn Quốc bắt đầu có người bán tháo đồng won tới ngày 16 tháng 11. Tỷ suất hối đoái của đồng won đổi sang đô la Mỹ đã ngã xuống 1%, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu can thiệp. Sử dụng ngoại hối dự trữ mua vào đồng won, nhưng nói thật mặc dù là chúng ta bây giờ còn chưa phát động, tôi cũng không thích chính phủ Hàn Quốc. Ma Sinh Hương Nguyệt mang đến một ly cà phê, đưa tới trước mặt Phương Minh Viễn, rồi thuận thế ngồi vào lòng Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ghé sát bên tai nàng, hít hà thật sâu, tựa đầu vào bờ vai nàng, có chút mơ hồ mà nói. Nợ của Hàn Quốc quá cao, ngoại hối dự trữ lại quá thấp, người Mỹ lại muốn mượn cơ hội này mở lối vào thị trường Hàn Quốc. Chẳng những không giúp người Hàn Quốc chống đỡ những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế, mà ngược lại còn ngâm cho người quấy rối người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc nếu trong cục diện bất lợi như vậy, còn có thể đánh bại nhóm đầu cơ tài chính quốc tế, anh hoài nghi nơi này chỉ có thể là Hàn Quốc. Vì sao, điều đó là không thể, Ma Sinh Hương Nguyệt giật mình nhìn Phương Minh Viễn nói. Hàn Quốc là một trong những đồng minh lớn của người Mỹ ở châu Á, cũng là đồng minh quân sự một thời của Mỹ, mãi cho tới nay. Người Mỹ vẫn đang đóng quân ở Hàn Quốc, người Mỹ sao có thể ngồi xem mặc kệ Hàn Quốc gặp phải nguy cơ này, kinh tế Hàn Quốc suy sụp rồi. Đối với người Mỹ mà nói, có điểm gì tốt, vì sao không thể, Phương Minh Viễn hỏi ngược lại, chiến tranh lạnh đã kết thúc mà Trung Quốc. So với Liên Xô, về thực lực quân sự, cũng không đáng ngại bằng, cho nên người Mỹ cho rằng Hàn Quốc người đồng minh này, đối với bọn hắn mà nói. đã không còn quan trọng, nếu đã không có giá trị quân sự, người Mỹ đương nhiên sẽ không khách sáo, nếu em không tin. Đợi sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế ra điều kiện viện trợ cho Hàn Quốc, em sẽ hiểu, người Mỹ có thể không chút nể tình như vậy sao? Ma Sinh Hương Nguyệt vẫn cảm thấy có chút khó tin, bọn họ chưa từng xem xét hậu quả của việc này sao? Phương Minh Viễn nhún nhún vai, hai tay khoanh lại nói. Người Mỹ cũng không phải không có xem xét qua, mà là bọn họ cho rằng, người Hàn Quốc mặc dù là phẫn nộ đến mức nào, cũng không có đường khác mà đi. Ha ha, người Mỹ hiện giờ có thể nói là tràn đầy tin tưởng, mặc dù lúc cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á phát sinh. Tin tức này ngoại trừ những nhân vật cao tầng, thì người thường cũng không ai biết, nhưng sau khi phát sinh ra rồi, đúng là thời đại Internet tốc độ cao. Vô số bí mật tin tức đều bị người ta tung lên mạng Internet, lúc ấy Hàn Quốc bị cuốn vào cuộc khủng hoảng tài chính thỉnh cầu viện trợ từ Mỹ. Đối với yêu cầu của người Hàn Quốc, chính phủ nước Mỹ lúc ấy đối với việc này đã xảy ra xung đột kịch liệt. Ngay lúc đó ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ là nên đưa tay ra giúp đỡ người bạn đồng minh này một phen. Dù sao Hàn Quốc cũng là đối tác mậu dịch quan trọng của nước Mỹ và đồng minh quân sự kiên định. Nhưng ý kiến của đại đa số các viên chức khác lại là kiên quyết phản đối với nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ đúng là thời cơ tốt cho tư bản Mỹ tiến vào Hàn Quốc. Người Hàn Quốc mặc dù là đồng minh quân sự kiên định của nước Mỹ, nhưng về kinh tế, người Hàn Quốc đối với việc tư bản Mỹ tiến vào cũng đặt ra rất nhiều trở ngại, nói thí dụ như người Hàn Quốc không cho phép nước Mỹ thành lập ngân hàng ở cảnh nội Hàn Quốc. Mà các công ty ngoại quốc tiến vào Hàn Quốc nhiều nhất chỉ có thể có được 25 cổ phần của công ty chứng khoán. Điều này khiến tư bản Mỹ rất không hài lòng, mà hiện giờ, người Hàn Quốc có việc cầu thỉnh, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này, vì thế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ ngay lúc đó đã tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí còn ngay trước mặt Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trách cứ Ngoại trưởng Mỹ không hiểu kinh tế học cuối cùng, dưới áp lực của tư bản Mỹ, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nghe theo Bộ trưởng Bộ Tài chính. Có sự cho phép chính thức của Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Tài chính Rubin lập tức hạ lệnh cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế lấy điều kiện hà khắc hơn so với trước mà đối đãi người Hàn Quốc. Dưới áp lực của người Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế không thể không đối với đề xuất viện trợ của Hàn Quốc đưa ra điều kiện hà khắc. Trong đó bao gồm việc chính phủ Hàn Quốc nhất định phải tạo điều kiện cho chính phủ Mỹ trong việc giải quyết những tranh chấp mậu dịch giữa Hàn Quốc và Mỹ, bằng không, sẽ từ chối yêu cầu viện trợ của Hàn Quốc. Điều kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế khiến cho người Hàn Quốc tức giận chỉ trích Quỹ Tiền tệ Quốc tế rốt cuộc là vì nước Mỹ phục vụ. Rồi sau đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, từng đảm nhiệm cố vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng công khai phát biểu ngôn luận, cho rằng Hàn Quốc sở dĩ lâm vào khủng hoảng tài chính khó có thể tự kiềm chế. Rất có thể là vì Bộ Tài chính nước Mỹ trước nguy cơ phát sinh trong vài năm đã đem hết toàn lực bức bách Hàn Quốc tiến hành mở rộng thị trường tư bản tài chính, mà đối với ích lợi của nước Mỹ hoàn toàn không có trợ giúp gì, chỉ biết là có lợi cho tư bản Mỹ. Mà khi Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng tài chính, những điều kiện hà khắc của nước Mỹ đúng là đã đẩy Hàn Quốc vào hố lửa, nhưng Hàn Quốc còn có thể cầu viện Nhật Bản, Ma Sinh Hương Nguyệt trần trừ một chút nói, mặc dù Nhật Bản hiện giờ tình hình tài chính cũng không tốt lắm. Nhưng con lạc đà ốm chết vẫn lớn hơn ngựa, luôn có thể vực Hàn Quốc lên, hơn nữa, một khi thị trường tài chính Hàn Quốc sụp đổ. Như vậy tất sẽ lan đến Nhật Bản, giữa hai bên, hoàn toàn là mối quan hệ môi hở răng lạnh, hơn nữa, trước đó không lâu. Chính phủ Nhật Bản đưa ra kiến nghị phải thành lập một quỹ châu Á lên đến 100 tỷ đô la Mỹ. Hy vọng sau này khi lại bùng nổ khủng hoảng tài chính, có thể kịp thời duy trì đồng tiền khu vực ổn định, làm chậm lại sự khuếch tán của cuộc khủng hoảng tài chính, giảm bớt sự ỷ lại của các quốc gia trong vùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Phương Minh Viễn hơi lắc đầu nói, không cần đem hy vọng ký thác vào Quỹ Tiền tệ châu Á. Người Mỹ tuyệt đối sẽ không cho phép người Nhật bắt đầu từ số 0, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nói là tổ chức quốc tế. nhưng thực tế lãnh đạo vẫn luôn là các quốc gia Âu Mỹ, nhất là nước Mỹ, luôn rực vào đó mà chèn ép các quốc gia đang phát triển. Người Mỹ sao có thể cho phép người Nhật ở châu Á xây dựng một quỹ tiền tệ châu Á? Hơn nữa người Mỹ đối với Nhật Bản cũng là vừa giúp đỡ vừa chèn ép, vừa muốn nó chống cự Liên Xô. Bây giờ lại đang từng giây từng phút cảnh giác người Nhật Bản sẽ làm phản, Nhật Bản đề xuất thành lập quỹ tiền tệ Á Châu. Đương nhiên là có thể duy trì đồng tiền khu vực ổn định, nhưng không phải là không mô phỏng theo quỹ tiền tệ quốc tế. Để có thể chính mình nắm giữ quyền lực tài chính ở khu vực châu Á, người Mỹ sao có thể đồng ý, Ma Sinh Hương Nguyệt há hốc mồm. Mặc dù muốn đề xuất ý kiến phản bác, nhưng cô cũng hiểu được, Phương Minh Viễn nói được rất có thể trở thành sự thật, đúng rồi, Hương Nguyệt. Anh bảo em sắp xếp phóng viên năm tới đi Indonesia phỏng vấn, em sắp xếp tới đâu rồi, Phương Minh Viễn vỗ vỗ đôi chân của Ma Sinh Hương Nguyệt. Mềm mại nhỏ nhắn, sờ thật sướng tay, em đã đàm phán với hai công ty truyền thông của Nga. Đến lúc đó bọn họ sẽ phái ra một nhóm phóng viên đi tới Indonesia, về phần giới truyền thông Nhật Bản, em nghĩ hay là đợi anh và Lâm Liên đến đây. Tự đi hỏi cô ấy đi, cách chương.